Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chí mạng đánh ra. Diệp sát thân trên, nhanh chóng tuôn ra chất lỏng màu đen, bao trùm toàn thân về sau, tiến vào chí mạng trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp sát như là dã thú đồng dạng, hướng về phía trước nhảy ra. Giống, Quý Ten gầm thét, nâng quyền hướng về phía trước oanh ra. Đối mặt với Quý Ten nắm đấm, Diệp sát thân trên đột nhiên tuôn ra chất lỏng màu đen, như là chất nhầy đồng dạng, dính tại rồi Quý Ten nắm đấm trên. Ngay sau đó, nương theo lấy chất lỏng vung vẩy, Diệp sát bay về phía không trung. Phốp, phốp, phốp. Vô số chất lỏng màu đen hướng về dưới chưa rớt dưới, biến thành một cây gai dài, hướng về Quý Ten tiến hành đâm tới, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể tạo thành bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng giao thoa tung hoành đen đâm đem Quý Ten phong ở giữa. Chỉ bất quá, oanh, Quý Ten một quyền hướng về phía trước đảo qua, những cái kia màu đen gai dài liền bị triệt để đánh nát. Quý Ten hai chân một cong, hướng về không trung nhảy lên, vậy mà trực tiếp đi đến Diệp sát trước mặt, sau đó nâng quyền đánh xuống, chất lỏng màu đen lập tức ngưng tụ hóa hình, biến thành rồi tấm chắn bộ dáng cản xuống một kích, nhưng kịch liệt trùng kích lực lượng vẫn là đem Diệp sát cho đánh bay ra ngoài, như là pháo bắn vậy rơi xuống mặt đất, nhưng là... Ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp sát phía sau tuôn ra chất lỏng màu đen, biến thành rồi một cái to lớn hình bán cầu, như là thạch đồng dạng, phi thường có co giãn, nện trúng mặt đất thời điểm, giúp Diệp sát hóa đi Quý Ten quyền kinh, tiếp lấy Diệp sát thân thể bắn ra, vững vàng rơi xuống cách đó không xa, lại còn đến không kịp đứng vững. Quý Ten lại xuất hiện tại Diệp sát trước mặt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quý Ten một quyền đánh vào Diệp sát trên mặt, Diệp sát thân thể liền bay ra ngoài, nhiếp phá mấy người lập tức nghĩ muốn vây lại, vì Diệp sát tranh thủ đứng dậy cơ hội. Lại vào lúc này, Diệp sát lớn tiếng nói, đừng tới đây, các ngươi một quyền đều quá sức. Diệp sát nói lấy hóa thời điểm. Đơn trưởng chống đỡ trước mà mặt đứng lên, nhìn lấy cơ hồ lấy thuấn gian di động phương thức đi đến trước chân Quý Ten. Diệp sát nơi lòng bàn tay nhanh chóng tuôn ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen đánh trúng mặt đất, sau đó đem Diệp sát đẩy hướng không trung, né qua Quý Ten công kích. Hai người cơ hồ là một trên một trước, lướt qua đầu lướt qua đã qua. Quý Ten ngừng bước, thân thể hướng về phía trước trượt đi, đi qua một tòa nhà đá trong nháy mắt, đưa tay chộp một cái, liền đem vách tường cho bẻ vụn, sau đó giơ một khối đá lớn, hướng lấy không trung ném ra ngoài. Hòn đá bay lên bầu trời, phát ra va chạm âm thanh, nhưng không có đánh trúng Diệp sát, mà là đánh trúng vào Diệp sát trên người tuôn ra chất lỏng màu đen. Diệp sát thuận thế dẫm lên hòn đá, mượn lực lần nữa nhảy lên, chất lỏng màu đen ngọ nguậy, rất nhanh, biến thành một thanh khổng lồ búa, hướng lấy phía dưới chém rớt xuống dưới. Màu đen búa lớn chém trúng Quý Ten, Quý Ten thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có tiến hành. Tùy ý màu đen búa chém trúng chính mình thân thể, tiếp lấy, soạt, một tiếng. Màu đen búa lớn vỡ nát, biến thành rồi một đống chất lỏng tản mát tại đất. Đáng chết, mặc dù là chí mạng điều khiển thân thể tại chiến đấu, nhưng Diệp sát ý thức cũng không biết vì vậy mà biến mất, mà là có thể thấy rõ ràng chiến đấu. Giờ này khắc này, Diệp sát cũng là không khỏi mắng nhỏ một câu. Muốn hình thành chiến đấu, có một cái điều kiện tiên quyết. Vậy liền là chí ít có thể cho đối phương mang đi tổn thương. Chỉ có dạng này tài năng phân ra thắng bại, thậm chí giết chết đối phương. Nhưng nếu như ngay cả này một chút cũng làm không được, vậy liền không gọi chiến đấu, mà là đơn phương nghiền ép. Chí Mạc mượn từ lấy tự thân đặc điểm, ngược lại là có thể cùng Quý Ten dây dưa. Những cái kia chất lỏng màu đen có thể trình độ nhất định hóa giải Quý Ten công kích. Nhưng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, điều này hiển nhiên là một trận mãi mãi không nhìn thấy tự ánh sáng chiến đấu. Không thể chế tạo tổn thương, lại làm như thế nào thắng? Lúc này đồng thời, Quý Ten lần nữa đánh nát vách tường, không ngừng đem đá vụn hướng lấy không trung ném mạnh tới đây. Diệp Sát tại không trung uốn éo thân thể, không ngừng phóng thích ra mang theo dính tính chất lỏng màu đen, dính chặt những cái kia màu đen hòn đá, tránh né đồng thời, dẫm lên những cái kia hòn đá tiến hành di động. Giống, Quý Ten lần nữa lên tiếng gào thét, hiển nhiên liên tục công kích không trúng sau, Quý Ten lộ vẻ bắt đầu táo bạo, tiếp lấy đầu gối một cong, Quý Ten bỗng nhiên hướng về không trung nhảy lên, thật nhanh, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, Quý Ten bật lên độ cao, còn có tốc độ, vậy mà so lúc trước lại có tăng lên, trong chớp mắt liền đến Diệp Sát trước mặt. Kia to lớn nắm đấm, lần nữa hướng lấy Diệp Sát trước mặt đánh ra đến, chất lỏng màu đen cấp tốc tuôn ra, tại Diệp Sát trước mặt tạo thành rồi to lớn màu đen nước đoàn, mềm mại tạm vốn có co giãn, đồng thời còn che có dính tính, như thế vừa đến, mềm mại cùng co giãn có thể hóa giải mất quyền kinh, gián lực cũng có thể ngăn cản nắm đấm trực tiếp xuyên thấu thủy dịch. Màu đen nước đoàn nổ tung một khối, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, sát mặt đất trượt đi, Diệp Sát thở phào một hơi, cuối cùng lại cản xuống một kích, Quý Ten theo sát lấy cũng trở về mặt đất, hai chân một cong bắn ra, thân thể liền lần nữa hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay ra. Đây là một trận hoàn toàn không có thở dốc thời gian chiến đấu. Quý Ten đối Diệp Sát theo đuổi không bỏ, thẳng đến phân ra sống chết trước đó, không có bất kỳ người nào có thể nghỉ ngơi một lát. Quý Ten lần nữa huy quyền mà đến, chiêu không ở lão, Diệp Sát vẫn như cũ là lợi dụng màu đen thủy dịch tiến hành phòng ngự. Loại này phòng ngự cùng loại với bơm hơi đệm đồng dạng. Cho dù Quý Ten lực lượng vô cùng khủng bố, còn có thể hóa giải. Mà chỉ cần bị công kích trúng mục tiêu, kia vô luận nắm đấm khủng bố cỡ nào, đều không có ý nghĩa. Này kỳ thực cũng coi là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Không cách nào coi nhẹ khuyết điểm, một khi có thủ đoạn gì, có thể làm cho công kích không cách nào chuẩn xác trúng mục tiêu. Công kích liền mất đi rồi hiệu quả, chỉ bất quá, Quý Ten nắm đấm thực sự quá khủng bố. Chỉ cần muốn một quyền, liền có thể đem người oanh sát, dù là không chết đều sẽ tàn phế. Lúc này mới khiến cho cái này khuyết điểm bị cực lớn trình độ yếu hóa rồi. Nhưng ít ra dưới mắt, Diệp Sát cảm thấy chính mình còn chống đỡ ở. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, Quý Ten bỗng nhiên đem nắm đấm mở ra, đưa tay chảo rồi một cái. Ngạnh sinh sinh từ Diệp Sát cánh tay trên, đem bao trùm lấy chất lỏng màu đen cho xé xuống đến một khối. Hỏng bét, Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, có không ổn cảm giác. Chí Mạc chất lỏng màu đen không ngừng từ Diệp Sát trong cơ thể tuôn ra. Bổ huyết lấy bị Quý Ten bổ huyết kia một khối, nhưng là, như cũng muộn rồi một bước. Quý Ten cường hóa cũng không chỉ là di động tốc độ mà thôi. Còn có, quyền nhanh, Quý Ten nắm đấm tại chất lỏng màu đen một lần nữa ngưng tụ trước đó. Oanh chúng Diệp Sát cánh tay, đem Diệp Sát cho một quyền đánh bay. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, thẳng đến lắp lên một tòa nhà đá. Chất lỏng màu đen cấp tốc tuôn ra, dính chặt chung quanh vách tường. Này mới khiến Diệp Sát miễn cưỡng ổn định thân hình. A, Diệp Sát thống khổ gầm nhẹ, đau đớn kịch liệt từ cánh tay vị trí truyền đến, toàn bộ cánh tay đều phản uốn éo tới đây,